Cách đây 2 hôm, tôi cứ đi xuống hồ, tôi đang ở trên núi, cũng đi xuống hồ một chút, thì ngồi nhìn xuống mặt hồ, tôi mới nhận ra một cái bài học rất là ý nhị. Đó là bây giờ bên đây đã chấm thu rồi, thụy sĩ đang chấm thu, lá bắt đầu rụng rụng, dĩ nhiên đã rụng thì coi như là nó rụng trên đất và rụng trên nước. Cây mà gần nước thì nó rụng xuống nước, cây trên bờ thì nó rụng trên bờ. Tôi nhận ra một bài học thú vị, đó là cây cối thảo mộc nói chung ấy, là đều sống nhờ nước. Nhưng mà khi mà chiếc lá nó đã lìa cành rồi đó, thì dồn cho nó có rơi trên nước đi nữa đó, thì nó chỉ chờ nước làm cho nó bị mục, nên cái trời nước làm cho nó bị mục thôi, chứ nó không thể nào mà nó tiếp tục mà nó nhờ cậy nước để mà nó sống như xưa giờ nữa. Khi nó đã lìa cành rồi, nó đã lìa cành. Và từ đó tôi liên tưởng một chuyện khác mà tôi nhớ tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là cái con cá mà nó còn sống ấy, thì cá biển ấy, mà nó còn sống ấy, thì nó ở trong nước biển không sao hết, nó ở trong nước ngọt không sao hết. Nhưng mà một khi con cá nó đã chết thì mình bỏ nó xuống nước thì nó chỉ sinh lên rồi nó bị rã ra thôi. Đặc biệt trước đây đó, trước đây thì cá nó còn sống đó, thì nước là cái nguồn sống của nó, môi trường sống của nó. Nhưng bây giờ khi con cá nó chết rồi đó, thì nước lúc bây giờ là không có giúp được gì cho nó hết. Như vậy mình thấy cái chữ nền rất là quan trọng. Cái nền tảng mọi sự ở đời nó tồn tại nhờ những điều kiện, và cái điều kiện đó mình gọi là nền. Thí dụ như trong mùa Covid mình thấy nó có cái từ, Việt Nam trong nước có cái từ là bệnh nền, tức là cái sức khỏe căn bản của mình, sức khỏe căn bản của mình. Trước khi mình bị nhiễm bệnh ấy, mình nếu sức khỏe tốt, không bị tiểu đường, không bị cao máu, không bị tim mạch, không bị vấn đề hô hấp tiêu hóa gì hết, thì không sao, mình có thể lướt qua được. Nhưng mà khi mình đã là người lớn tuổi là thấy là mình hết mất mấy chục phần trăm rồi đó. Mình lớn tuổi nghĩa là mình trên 60 là mất mấy chục phần trăm đề kháng rồi, rồi cộng với bệnh nền, ví dụ như là mình bị tiểu đường, là mình bị tim mạch, bị vấn đề hô hấp như hen suyễn chẳng hạn, thì lúc đó là mệt lắm, gọi là bệnh nền. Thì nói theo Đông A Tỳ Đàm ấy, thì tất cả chúng sanh có hai cái nền, tất cả chúng sanh phàm phu có hai cái nền, đó là cái nền thiện và cái nền ác. Nó là nền thiện và nền ác. Do tiền nghiệp mà chúng ta kiếp này có mặt ở một cái môi trường sống nào đó, cái tiền nghiệp nó là một cái thứ điều kiện, một thứ môi trường, một thứ nền, và cái môi trường sống nó là một cái nền thứ hai, và cái khuynh hướng tâm lý nó là cái nền thứ ba. Ví dụ như do tiền nghiệp, mình được sanh vào một cái chỗ phải nói là tốt đẹp, không tốt đẹp, đầy đủ điều kiện sinh hoạt, nhưng mà cái đó mới có một phần ba thôi. Cái phần ba tiếp theo đó là cái khuynh hướng tâm lý của mình. Khuynh hướng tâm lý của mình là mình sống nhiều với thiện hay là với ác. Nói trong A Tỳ Đàm đó, nó rõ hơn, tức là sống nhiều với 14 tâm sở bất thiện hay là 25 tâm sở thiện. Tại sao tôi đem cái con số 14, 25 ra đây, là bởi vì mình nói cái ác với cái thiện nó mơ hồ lắm. Người không học A Tỳ Đàm đó, thì họ nói về chữ ác cái thiện rất là mơ hồ, nhưng trong A Tỳ Đàm thì cái ác với cái thiện được định nghĩa rất là rõ, rất là kỹ. Thì cái người sống nhiều với bất thiện á, có nghĩa là sống nhiều với 14 tâm sở xấu á. Còn cái người sống nhiều với thiện nghĩa là người sống nhiều với 25 tâm sở lành. Nhưng mà ta đã đủ chưa? Chưa, chưa đủ. Là bởi vì cái ác của người này nó khác cái ác của người kia. Cũng là 14, nhưng mà cái người này thì tham nhiều, người kia sân nhiều, người nọ tà kiến nhiều, người nọ là ngã mạn nhiều, người nọ là hoài nghi nhiều, người nọ là ganh tị bủn xỉn nhiều. Cái là ai cũng sống với 14 hết, Nhưng mà cái mạnh á, cái mạnh á, tôi có biết được một vài người cực kỳ dễ thương, ví dụ dễ thương, thậm chí là người rất là thông minh, nhưng mà có một cái là tánh ganh tị rất là nặng. Có người tôi biết là cái tánh bủn xỉn rất là nặng, cái gì cũng số một á, mà đừng đặt họ tốn thôi. Rồi còn có cái người thì cái gì cũng dễ thương hết, nhưng mà đừng có để cho họ phải ở vào một cái hoàn cảnh là so sánh, họ khó chịu lắm, khó chịu lắm. Họ cái ganh tị họ nó mạnh đến mức mà khi đó vào chùa rồi họ khổ tâm với những cái chuyện mà mình nghe ra mình mất tin. Nghe ra mất tin, ví dụ như cái chỗ ngồi đó, chỗ ngồi ai ngồi trước ai ngồi sau cũng đủ làm cho họ khổ tâm. Cái sự thân tình của chư tăng đối với các Phật tử cũng đủ để làm cho họ ganh tị. Ví dụ như họ vào họ thấy vị trụ trì mà có vẻ thân quen với ai đó hơi nhiều hơn họ, cũng khó chịu một chút xíu thôi, chút xíu thôi mà cũng đủ làm cho họ khó chịu. Có người thì sống nhiều với cái tâm sân, cái chuyện gì họ cũng phải làm cho mất mạng hết. Gặp cái chuyện bất toại thì bất mãn đã đành, mà gặp cái chuyện mà được như ý đó, họ cũng bất mãn. Bất mãn là họ muốn nó hơn nữa mà không được, cũng làm tiếp tục làm cho bất mãn. Rồi người tham nhiều là các vị biết mà, tham nó có hai và sân nó có hai. Tham á là muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó, cả đời cứ theo đuổi cái đó. Còn cái sân nó cũng có hai, sân á là bất mãn vì mình phải chịu đựng cái mình ghét, và cái sân á là bất mãn vì không có được cái mình thích. Tất cả tham chỉ có hai, mà tất cả sân chỉ có hai, và tham sân nó đều nằm ở trong cái thích và ghét này. Thích và ghét, và từ cái chuyện mà tham sân này này nè, mà cái gốc nó đâu ra, nó do vô minh. Trong trong bài giảng hôm qua tôi có giảng, bài giảng hôm qua tôi có giảng này, do không thấy mọi sự là khổ, cho nên họ mới có phân biệt đắng và ngọt, nụ cười và nước mắt. Khi họ có phân biệt như vậy, bắt đầu nó mới nảy ra cái thích và ghét. Đấy. Và khi có thích ghét á, thì bắt đầu là chạy theo cái ghét, chạy theo cái thích và đi tìm chạy theo cái thích và đi trốn chạy cái ghét. Mà khi mà mình trốn không được là bắt đầu mình khổ, khổ gấp đôi. Khổ gấp đôi. Vì A-la-hán đứng trong cái trời nắng thì nó chỉ có khổ thân thôi, chỉ có nực và mồ hôi đổ ra thôi, chứ cái tâm vẫn tiếp tục an lạc. Nhưng mà mình lại khác, mình đứng trong trời nắng đó là mình khổ ghê lắm. Mình khổ là khổ thân mà cả khổ tâm nữa. Khổ thân là cái thân nó nóng nảy nực lòi đúng, nhưng mà còn khổ tâm nữa là tủi thân là sao không có tiền để đi xe hơi, hoặc là bực mình là sao người kia họ hẹn tới rước mà tại sao họ không rước. Rồi mình mới truy ra là người này cái tánh cà rờ cà mò luôn luôn chậm lụt. Rồi mình tìm ra đủ cách để mình phiền hết, coi như cuối cùng nó chỉ có 15 phút trời nắng thôi mà cái khổ mình nó gấp mấy lần, tức là vừa cái nóng nực mà nó vừa có cái bực bội nữa. Đó, đại khái như vậy. Cho nên là cái mỗi chúng sinh có cái nền, mà cái nền nó ở đâu nó ra thì do nhiều kiếp quân tập, mà quân tập ở đây nó từ hai nguồn. Là nguồn do mình và nguồn do người. Nguồn do người có nghĩa là sao, là giờ mình thường tiếp xúc, thường gặp gỡ, thường trao đổi, thường giao thiệp, thường qua lại với ai. Rồi còn cái do mình có nghĩa là thiếu cái như lý tác ý, có nghĩa là thiếu cái khả năng gọi là khéo suy tư á, khéo thiếu rồi đó. Thì ở trong kinh ghi rất rõ là hai cái điều kiện giải pháp đó. Một đó là từ từ người người xấu, hai nữa là từ cái khả năng là suy tư kém cỏi, phải không, suy tư không hợp lý. Và từ đó chúng ta đi vào cái cuộc tử sinh với hai cái thứ hành trang mà tôi gọi là hai thứ nền đó, đó là nền thiện và nền ác. Và trong cái nền ác đó, thì nó gồm cái 14 tâm sở, không? Thì nó tại sao phải chia nó ra, nãy tôi có nói rồi, bởi vì cái ác nó phức tạp lắm. Cái ác nó phức tạp lắm, tà kiến cũng là cái bất thiện, mà cái ngã mạn nó cũng là cái bất thiện, mà cái ganh tị nó cũng là cái bất thiện, mà cái lười biếng nó cũng là cái bất thiện, cái hoang mang nghi hoặc nó cũng là cái bất thiện, bất mãn sân si cũng là cái bất thiện. Tổng cộng là 14 cái. Còn cái thiện nó có 25 tâm sở, nó gồm nhiều khía cạnh tích cực của tâm lý. Ví dụ như là tàm quý chánh niệm, niềm tin, rồi tình thương, rồi lòng trắc ẩn, rồi khả năng giữ mình của giới phần, hoặc là khả năng nhận thức của trí tuệ. Tổng cộng là 25, tổng cộng 25 tâm sở. Thì với cái nền đó đó, với cái nền ác đó, khi mình làm với cái nền ác không giống nhau, nãy tôi nói rồi, với cái nền ác không giống nhau, khi mà mình làm ác, cái ác của người này cũng không giống ác của người kia, và khi mà mình làm thiện á, thì cái nền của mình á, nó do không giống ai, cho nên cái thiện của người này không giống với người kia, cái nền ác khác nhau, cho nên chúng ta làm ác khác nhau, nó dễ hiểu rồi. Nhưng mà nó còn có một chuyện nữa là do cái nền ác khác nhau, cho nên khi làm thiện á, cũng khác nhau. Đó, rồi cái thiện cũng vậy. Để còn là phàm phu đó, thì cái thiện của mình nó lại làm nền cho cả hai. Cái thiện nó làm nền cho cái thiện, cái nền thiện của mình không giống ai, cho nên cái công đức của mình không giống ai, cái quả báo nó cũng không giống ai. Nhưng mà với cái nền của thiện đó, khi mình làm ác á, thì cái ác mình cũng khác người ta. Thí dụ như cái người mà nhiều từ tâm, nhiều cái lòng trắc ẩn, có một lúc mà nó bực mình ấy, bực mình là bất thiện đúng không, bực mình là tâm sân, bực mình ấy, nhưng mà do họ là người sống nhiều với trắc ẩn, tâm bi ấy, sống nhiều với từ tâm, với nhiều cái bi tâm và từ tâm, nên họ có giận lắm đó, thì họ chỉ nhiều lắm đó là họ chỉ phun răng câu gì đó thôi, còn họ chỉ nếu mà tay chân họ chỉ xô họ đẩy cái vậy thôi, chứ còn họ không có khả năng mà gọi như ra tay mà tàn độc đánh đập hành hạ đầy đọa giết hại, họ làm không nổi, không. Mà thấy rõ ràng nhờ cái nền thiện, từ cái nền thiện khi mình làm thiện cũng khác người ta. Mình thường sống nhiều với trí thì cái công đức của cái người mà có trí đó, nó khác cái công đức của người thiếu trí. Mình nhiều với niềm tin, khi mình làm công đức thì công đức nó khác với cái người thiếu niềm tin, ít niềm tin. Mình nhiều từ tâm thì khi mình làm phước cái công đức mình cũng phản xuất cái từ tâm trong đó. Đấy. Còn thí dụ như tôi nói hoài cái chuyện mà mình cúng dường trái đanh chẳng hạn, mình thấy hình thức quay phim chụp ảnh ấy, thì mình thấy hai thí chủ đều hùng với nhau để mà cúng dường trái đanh, nhưng mà công đức nó khác nhau vì cái nền thứ nhất là cái trí tuệ, trí văn, trí tư và trí tu của hai người đó khác nhau, cho nên khi mà làm công đức ấy, đó, khi làm công đức ấy, thì mỗi người nhắm tới một cái. Có người họ cúng dường thức ăn, họ mong cho cái người ăn là được, họ được sức khỏe. Nhưng có người kia họ nghĩ rằng mấy người hỗ trợ như vậy để mà chư tăng có cái điều kiện để mà tu tập thiền định hay là nghiên cứu kinh điển Hoằng Dương Chánh Pháp. Thấy chưa? Rồi có người họ cúng thực phẩm là bởi vì họ cố ý là muốn chư tăng được chữa bệnh. Có người họ muốn chư tăng được an lạc. Chỉ cái suy nghĩ nó lệch một chút xíu vậy thôi. Không phải lệch mà nó khác nhau một chút vậy thôi. Thì công đức cũng khác nhau. Mình cho thức ăn mà mình mong người ta được sức khỏe thì đời sau sinh ra mình vừa giàu mà vừa khỏe. Còn mà mình bố thí cúng dường mà với cái ý hỗ trợ cho người ta tu hay là tu thiền định hay là học hỏi giáo lý thì công đức nó cũng khác nhau. Cho nên mình thấy có nhiều người lạ lắm, có một số công việc trong đời sống họ làm rất là trơn tru, rất là suôn sẻ, nhưng mà chỉ là chuyện khác thì không được, bởi vì cái chủng tử, cái công đức ngày xưa đó họ gieo cái gì, họ gieo cái gì. Có người đó thì họ có cái gì mà liên hệ tới trí tuệ đó thì họ được suôn sẻ lắm, nhưng cái gì nó liên hệ tới sức khỏe, cái gì nó liên hệ tới tài sản thì họ bị trục trặc. Muốn đi học thì tự nhiên có tiền, nhưng mà hãy muốn làm ăn thì lại thua lỗ. Nó lạ như vậy đó. Nó lạ như vậy. Mà cái nào cũng là vật chất hết thì do cái nền, nhớ cái nền. Cho nên nếu mà mình không học kỹ cái này này thì mình dễ bị một cái bệnh mà bữa hôm tôi có nói là mình ba cái đặc điểm bị Bồ Tát. Cái đặc điểm thứ nhất ấy, là luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Cái thứ hai nó là khả năng buông bỏ rất là tốt, và cái thứ ba là không có tự giam nhốt mình. Thì giam nhốt đây nó có nhiều trường hợp, giam nhốt trong cái thiện và giam nhốt trong cái ác. Giam nhốt trong cái ác có nghĩa là Bồ Tát luôn luôn nhìn lại mình, xem coi cái mình có cái gì xấu cần phải bỏ. Còn phàm phu, cái người bình thường mình đấy, người bình thường mình thì không có khả năng nhìn, lúc nào cũng thấy mình hay hết á, kể cả cái bất thiện của mình cũng thấy nó hay. Tôi biết có nhiều người họ nóng tính, họ cục xúc, và họ lại tự hào, họ tưởng nó là cái trực tính, họ tưởng nó là cái tánh ngay thẳng, họ nói tôi cái gì chứ phải vậy thôi à, và họ rất là tự hào với cái đó, nhưng mà họ không biết nó là tâm sân. Không biết nó là tâm sân, họ không biết đó là tâm ganh tị, mà họ thấy cái gì họ bực cái họ lên tí, mà trong khi họ không hề biết đó là phiền não nha. Bồ Tát thì không, Bồ Tát không có bị giam nhốt trong cái thế giới phiền não. Bồ Tát luôn luôn nhìn coi mình có cái gì cần phải chỉnh đốn, cần phải điều chỉnh. Đấy, và không bị giam giữ trong cái thiện là sao? Mình có quay lại trở lại cái điều nhất, không bị giam giữ trong cái thiện có nghĩa là thí dụ như Bồ Tát có cái tình người sống có trách nhiệm, không? Thì Bồ Tát không có dừng lại ở cái chữ trách nhiệm ở trong cái tình thân thuộc máu mủ gia đình quyến thuộc bạn bè quen biết, không? Mà Bồ Tát phải hướng tới cái xa hơn, là nó hướng đến những cộng đồng, những đoàn thể người dân, hướng đến gọi là những khu vực vùng miền lãnh thổ, hướng đến cả hành tinh và hướng đến vô lượng vũ trụ với tất cả chúng sinh trong đó. Đó là tâm hồn của vị Bồ Tát, không có tự giam nhốt mình trong cái thiện và trong cái bất thiện. Thì khi mà mình hiểu cái vấn đề cái chữ nền, mình hiểu là mỗi người sanh ra trong đời với hai cái nền, nền thiện và nền ác, có được cái nền nào nó chắc hơn cái nền nào. Có những cái người cái nền thiện họ rất là dễ lung lay, có những cái người cái ác, nền ác của họ nó rất là dễ lung lay. Thì cái nền thiện dễ lung lay cũng dễ hiểu rồi, có nghĩa là nhiều khi mình cũng muốn tu hành, cũng muốn làm chuyện đàng hoàng, chuyện hay ho, nhưng mà nó cứ do dự đắn đo rồi cân nhắc rồi phân vân, rồi chưa kể bị ai nó hốt cho vài thang cái là buồn. Thì cái người đó là nền thiện, cái nền thiện họ rất dễ bị lung lay. Còn cái nền ác lung lay là sao? Có nghĩa là cũng sân si, cũng tính toán tham lam, cũng tính làm nhiều việc bậy lắm, nhưng mà giờ cuối thì biết nghĩ lại, cho nên cả đời có nhiều lần xích ác, xích ác cái nha, nhiều lần xích ác, xích bậy bạ đó, nhưng mà cuối cùng thì không có làm. Thì như vậy là cái nền ác của người này dễ bị lung lay. Thì các vị biết có hai cái trường hợp, cái thiện dễ bị lung lay và cái ác dễ bị lung lay, thì mình thấy rằng cái thiện nó cần chắc, nó cần chắc, cho cái ác thì nó lung lay nó chỉ có tốt thôi. Và tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói cái chuyện là khi mình không hiểu những điều mà tôi vừa trình bày đấy, thì mình dễ bị mắc vào cái trường hợp là tự giam nhốt chính mình trong cái thiện và trong cái ác. Mình cứ ví dụ như mình không biết đạo thì mình bị giam nhốt ở trong những cái tự hào, tự mãn, tự đắc, tự kiêu, tự tôn, tự đại mà rất là rẻ tiền. Mình giam nhốt mình trong một cái lòng son của cái lòng tự mãn về nhan sắc, về tiền bạc, về bằng cấp, về tiếng tâm, về quyền lực. Này, tới lúc biết đạo rồi, làm được một chút gì đó thấy là hay, nhưng mà mình quên rằng cái công đức mà mình vừa làm nó được thiết lập trên cái nền nào. Ví dụ như cho tôi nói vô tâm nha, công tâm và vô tâm nha, chứ không phải là cái hợp gạch nha, nói pháp rồi kể nó sẽ hết. Trong 10 thí chủ mà xin cúng đại y cho lễ khách thí ná thì tự quý vị hiểu, chứ tôi đâu có nói giùm được, trong đó có bao nhiêu người thật sự là thiết tha với công đức theo cái tinh thần Đức Phật đã dạy. Trong khi nếu mình theo tinh thần của Đức Phật ấy, thì cúng dường tăng nghi là dân y cho những vị thiếu. Theo tôi hiểu là như vậy, cái công đức mà lớn nhất. Ở đây mình không nói vấn đề phàm thánh nha. Ở đây thời này làm gì, cái vấn đề phàm thánh, thời này coi như mình thua rồi nha. Như vậy nói là nhu cầu á, nhu cầu. Thời này làm sao biết ai trong sạch, ai đi không trong sạch. Thời này biết ai phàm, ai thánh. Thì bây giờ chỉ còn cái mà mình nhìn thấy. Cái tinh thần duy nghi mà rốt ráo nhất là chỗ bị thiếu, chỗ chỉ đang bị thiếu thốn, công đức lớn vì ta đang cần. Còn đằng này đó, theo tôi biết đó, là các thí chủ đại gia đó là họ làm phước trên cái nền của bất thiện, cái nền của cái lòng cầu danh nhiều. Này, ví dụ như phải chứng cái chùa lớn, cái chùa của danh tăng, cái chùa của cao tăng. Còn qua Miếng Điện thì kiếm cái chùa nào có cái mùi của thánh tăng, của pháp sư Tâm Tạng đấy, thì cái đó mình tưởng nó hay, nhưng mà thật ra cái đó nó được đặt lên cái nền nào. Rồi ngay cả cái chuyện mình đi tu thiền cũng vậy, mỗi người có cái nền khác nhau. Có người tu thiền dựa trên cái nền là lý tưởng giải thoát, lý tưởng giải thoát. Nhưng có người đó thì họ đi tu thiền là chỉ vì có người rủ, và lúc đó họ đang rảnh, họ cũng muốn thử nghiệm, muốn trải nghiệm một cái mà họ chưa từng biết qua trong đời. Ngay lúc này mình đang rảnh nè, đi được thì đi, qua kệ nó, qua đó từng lễ 10 ngày rồi xong rồi dọt qua Thái Lan đi chơi luôn, còn không nữa biết chuyện thiếu gì chỗ đi chơi, còn không nó đi về Singapore chẳng được, cũng được, không? Tức là cái chuyện mà họ đi tu thiền đó, nó cũng là đặt trên cái nền cũng hơi có tí bất thiện được đó. Có thiện chứ, có thiện, nhưng mà nó yếu hơn cái bất thiện nha, tu thiền. Rồi giữ giới cũng vậy, thì nhà gần chùa thì tới ngày Bát Quan cũng chạy vô thọ thọ xong về cũng giữ, nhưng mà các vị biết mà, giữ giới cái thọ giới nó khác và giữ giới nó khác. Thọ giới là mình xác nhận trước mặt chư tăng là mình trong cái ngày Bát Quan mình sẽ giữ tam giới đấy, nhưng mà cái đó là mới thọ giới thôi, mới là sinh giới, mới là nhận giới thôi. Còn cái giữ giới là sao? Cái giữ giới nó không có phải là không phạm, không phạm chưa chắc là giữ, mà là cái khả năng nghĩa là tiết chế kiểm soát bản thân trong những cái tình huống mà lẽ ra mình đã làm bậy rồi mà bây giờ mình lại không làm, thì chính cái khả năng mà tiết chế điều tiết kiểm soát đó đó mới là giữ giới. Chứ còn nếu mà mình nhận giới xong mình về mình nằm khèo mình ngủ suốt ngày mình đâu có phạm đâu, thì cái đó theo tôi thì cái đó không phải là giữ giới. Bởi vì nếu nó không phạm mà là giữ giới đó thì mấy người vừa mà bị hôn mê bại liệt hoặc là mấy đứa bé mà nó nằm nôi đó thì coi như nó giữ giới hết rồi, không, nó giữ giới hết rồi. Nhưng mà không, giữ giới là sự là cố ý, có chủ ý trong cái việc kiểm soát bản thân. Và tôi nhớ trong kinh có cái câu Pali này, Virati Chetanaham Sikkhave Sīlaṃ Vadāmi. Cái Virati này có nghĩa là cái sự phòng hộ, hay là ngăn trừ. Virati Chetanaham Sikkhave Sīlaṃ Vadāmi, ta nói giới chính là cái sự cố ý phòng hộ, sự chủ ý ngăn trừ cái ác pháp về thân về khẩu vĩ, thì cái đó mới được gọi là giới, phải có cái chủ ý. Không, còn đằng này là mình nhà gần chùa, chẳng hạn như nhà trong khu vực quận 3, quận 1, quận 10 thì cứ ngày giới là cứ chạy xe qua chùa Kỳ Viên, chạy qua xe qua chùa Kỳ Viên. Nhà mà ở khu vực quận 6, quận 8, quận Tân Bình thì cứ chạy vô Trúc Lâm Siêu Lý Phật Bảo. Nhà bên Gò Vấp thì chạy qua bên Từ Quan hay là chạy qua bên Phổ Minh thì nó tiện mà, cứ theo thói quen vậy. Thì cái đó rất là tốt, tôi nhắc lại rất là tốt, tốt lắm. Nhưng mà cái nền thì khác nhau nhiều lắm. Mình giữ giới không sát sanh không phải chỉ đơn giản là mình sợ tội, không phải đơn giản là mình cầu phúc, mà mình giữ giới sát sanh nó còn vì lý do là mình không có cam tâm sang đoạt cái sinh mệnh của chúng sinh khác, cho nên mình là giữ giới sát sanh. Cái giữ giới trộm cắp cũng vậy, nó không chỉ đơn giản là để cầu phúc, không phải là để tránh tội, mà nó còn là vì cái lòng từ bi, kỹ sở bất dục vật thi ương nhân. Chuyện gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình không làm cho người khác, mình mất một tí đồ thôi mình khổ tâm ghê lắm. Nói gì là một cái số tài sản lớn thì người khác cũng vậy, nên dù là sang đoạt một cách công khai hay là lén lút, tức là dù trộm hay là dù cướp thì mình không nỡ. Mình tưởng tượng bây giờ mình không bị cướp mà mình chỉ cần mình đi mình bỏ bỏ quên đồ thôi. Cách đây khoảng gần năm chúng tôi đi tàu lửa, xe lửa trên bên Thụy Sĩ đó. Bữa đó kéo một chiếc xe, xe kéo xe mà của ta đi siêu thị đó, một xe kéo một cái túi xách rời và trên lưng là đeo cái ba lô. Cái hình ảnh đó bên Việt Nam không có, nhưng mà bên Thụy Sĩ thì rất là bình thường, bình thường. Thì mỗi khi tôi chỉ có một cái đãi thôi, mà bữa đó đồ hơi nhiều, cho nên là lúc mà đổi tàu gấp, cho nên chỉ đẩy cái xe và cầm cái túi dọn mà quên mất có cái ba lô nãy lên lên tàu tháo ra, mà coi như là passport giấy tờ nằm hết trong đó, hên là cái trong đó không có tiền, tôi là để tiền xe trong túi chứ không có để trong ba lô. Hên là nhưng mà toàn bộ giấy tờ passport, giấy tờ Mỹ, giấy tờ ở châu đều nằm hết trong ba lô đó. Khi mà tôi xuống tàu rồi đó, tôi xuống tàu rồi đó, thì từ cái tàu này tôi đổ qua tàu kia, tôi lên được cái tàu kia rồi tôi mới chợt nhớ tôi muốn, muốn uống nước, mà cái chai nước là để trong cái ba lô. Tôi nhìn xuống tôi thấy mất ba lô, là có người biết cái cảm giác đó, người ta kêu là điếng hồn. Các vị trong rừng có lẽ cười đó là chạm tu còn kém, chỉ cái ba lô không mà điếng hồn. Nhưng mà tôi cầu nguyện cho các vị nào mà nói cái giọng đó bị mất là cho biết cái điếng nghĩa là gì, phải không? Tôi cầu nguyện hết tôi cái gì lại bi lại bác, tôi có dư ai mà nói thấy ghét đó, tôi cầu cho bị chan biết cái diễn biến nó ra làm sao. Tại vì trong mùa Covid mà cách đây một gần một năm, là dĩ nhiên trong mùa Covid bây giờ làm một cái pass mà để về Mỹ là mình kiểu gì rồi, nhất là phải chạy tới chạy lui, nó phiền lắm, nó phiền lắm. Lúc đó chuyện duy nhất tôi làm được là tôi cầm cái phone tôi gọi cho cô Phật tử. Tôi nói bây giờ tôi bị như vậy, cô hỏi ga nào? Tôi nói ga đó. Cô gọi tức khắc ra ga. Rồi lúc mà cô gọi đó là tôi nói từ một câu mừng quá chừng. Cô nói cái ga hồi nãy mà xin lỗi tàu ấy, đó là ga cuối. Thì nó nhiều chuyến lắm, có chuyến nó chỉ ghé nghe nó rảnh đi tiếp. Còn cái chuyến hồi nãy mà xin xuống đó, đó là ga cuối của nó. Cho nên là cái đợt hành khách mà hồi nãy đi chung với sư đó là đợt khách sau cùng. Bây giờ cái tàu đó nó đang nằm yên ở trong ga, nó chờ nhân viên vệ sinh lên thu dọn đấy, để mà bắt đầu một cái chuyến đi ngược lại, chứ không phải là nó không có đi tiếp. Cho nên khi mà sư vừa xuống là nhân viên vệ sinh nó lên liền. Mà như vậy cái khả năng rất lớn là họ sẽ đem xuống cho sư, và điều đó rất đúng. Thì cô đó có gọi xuống cái chỗ mà cái gần giống như cái customer service thì giống vậy đó, mà cái này nó là cái chỗ cái office của nhà ga. Cô báo là có một ông khách đi ra cái chuyến tàu từ điểm A tới điểm B mà đã bỏ quên cái ba lô như vậy đó, nếu mà các vị thấy các vị giữ lại giùm. Họ hỏi màu gì mà nói mà màu, tôi cho luôn cái hiệu luôn, mà bữa đó trời thương tôi nhớ cả cái hiệu đó nữa, tôi cho cả cái hiệu ba lô và cho cái màu của nó. Thì trong 30 giây họ báo là họ đã tìm thấy rồi. Các vị biết, các vị đừng có tưởng là tôi kể cái chuyện đó cho bà con nghe, tôi kể về cái may mắn của tôi. Sai. Cái may mắn của tôi nó là cái gì hết. Mà cái mà tôi muốn nói, các vị thử tưởng tượng mà cái người bị mất của đó nó khổ cỡ nào, và cái họ tìm nó được khổ mừng cỡ nào. Đấy. Và ở Thụy Sĩ thì tôi không biết có ai bị trộm, bị mất đồ, bị rồi không tìm lại được, tôi không biết. Nhưng mà tôi phải nói là ở Thụy Sĩ là một cái đất nước mà các vị nên có mấy chục phần trăm tin tưởng, khi mà lỡ bị mất đồ thì cái khả năng mà tìm lại không tệ, không thấp lắm đâu, không thấp lắm đâu. Thế vậy mình đi trong khu vực nhà ga đó, trong ga hoặc ngoài ga mà gần gần đó, mà mình gặp cái gì đó, gặp đồ đạc bóp giấy tờ hay là một số chìa khóa gì, mình cứ đem vào trong thì office đó. Thì người dân mà ở Thụy Sĩ lâu ngày họ có chuyện gì đó, chỉ cần họ nhớ mang máng là họ bị mất cái đó gần ga, thì cứ gọi vào ga cùng ai thì khả năng cùng ai rất lớn. Đặt đi là làm rớt trên tàu là khả năng nó rất cao, cao lắm, cao lắm. Và ngoài cái vấn đề văn hóa xã hội, nó còn có một cái chuyện về mặt kỹ thuật nữa. Tức là trên nó có camera. Còn nó có camera, cho nên tôi nghĩ rằng người kẻ gian cũng hơi ngại. Bởi vì khi mà người này xuống mà bỏ quên đồ thì camera nó có ghi nhận, và một người khác không phải là người chủ mà lại thò tay lấy là phiền lắm. Mình biết chuyện gì xảy ra mình không biết, không? Cho nên về mặt đạo đức xã hội văn hóa, về mặt kỹ thuật thì ở đây mình tin. Thì bây giờ tôi trở lại, giữ giới không chỉ đơn giản là vì sợ tội hay là vì cầu phúc, mà giữ giới là còn có một cái lý do sâu xa nữa, đó là cảm thương chúng sinh khác. Này, bố thí cũng vậy, bố thí vì cầu danh, bố thí vì cầu lợi, bố thí vì tình cảm, cho vì tình cảm tình riêng. Nhưng hoặc là bố thí, nãy tôi nói là bố thí để cầu phúc, bố thí để mà cầu danh, bố thí cầu lợi, bố thí vì tình cảm. Nhưng mà nó trên hết nó có một cái nữa là bố thí vì cái tâm vô lượng, không muốn, không có khả năng, không có cái can đảm từ chối. Từ chối. Thì tôi nhắc lại, bố thí bằng cái tâm nào thì sẽ nhận lại cái quả đó. Cái quả tương ứng như vậy, bố thí bằng cái tâm vô lượng thì sẽ nhận được cái quả báo vô lượng. Bố thí bằng cái tâm hữu hạn thì sẽ nhận được cái quả báo hữu hạn. Bố thí vì tình riêng thì công đức nó khác, mà bố thí vì nghĩ đến đại cục thì nó lại khác. Đại cục có nghĩa là dầu cho cá nhân nhưng mà mình nghĩ đến cái chuyện cao xa. Ví dụ như bây giờ mình hỗ trợ cho mấy cái thiền viện ở bên Miến Điện, hiện giờ họ đang còn Covid nè. Mình chỉ mong rằng thứ nhất là họ là những hành giả, hễ ngày nào còn có người tu tập niệm xứ đó thì mình còn hy vọng trên đời này còn có thánh nhân. Ngày nào còn có người tu tập niệm xứ thì ngày đó Phật pháp hãy còn đó cho chúng sanh nương nhờ. Và thiền viện là chỗ đi về của những tâm hồn đau khổ của những người cầu đạo giải thoát. Cho nên một bữa ăn cúng cho thiền viện là vừa để tiếp tục nuôi dưỡng, duy trì cái mạng mạch của chánh pháp, tiếp nối cái ngọn lửa của giác ngộ, của trí tuệ, mà còn là nuôi dưỡng, hỗ trợ những tâm hồn tu học. Thì khi mà một bữa ăn mình cúng và mình có một cái suy nghĩ thoáng nhanh như vậy đó, công đức lớn vô cùng, vô cùng. Có nghĩa là chỉ một bữa ăn như vậy thôi. Ví dụ như là ngày hôm qua tôi nhận được một tin cũng tin buồn, là cái trường chuyên Tam Tạng ở Mandalay chúng tôi ghé lui tới nhiều lần từ năm 2012 tới bây giờ là cũng đã 10 năm rồi, 9-10 năm rồi. Thì lần đó và cho đến lần sau cùng chứ năm 19 tôi ghé lúc nào cũng phải là trên 100 tăng sinh hết, trên 100 hết. Nhưng mà mới hôm qua chúng tôi nhận tin đó là 120, lần cuối cùng là 120 vị trong mùa Covid đấy. Thì ngày hôm qua bên đó báo tin là chỉ còn đúng 5 vị thôi. Này, đúng 5 vị thôi. Đã đi hết. Thì dĩ nhiên là do dịch bệnh là chùa lo không nổi. Thì thôi bây giờ mạnh ai nếu về địa phương rồi có cha có mẹ, có thầy có tổ, đơn vị gốc để đó người ta lo. Thì tôi nghe tôi cũng chạnh lòng là bởi vì đó là cái trường tâm tạng, trường chuyên. Trường chuyên tâm tạng và dĩ nhiên tôi cũng mở ngoặc nói thêm. Là cái trường này nó có cái điểm là tôi thích và có điểm tôi không thích. Mà cả hai cái điểm đó nó lại nuôi dưỡng lẫn nhau là sao? Cái trường này nội dung, cái trường này cái nội dung mà hướng dẫn của cái trường này rất là kinh dị, dành toàn là cho dân năng khiếu không. Ngay cả người Miến Điện mà lơ mơ vô đó cũng không có nhận, họ chỉ nhận người nào có khả năng thôi. Đấy, có khả năng thôi. Cho nên nó là tinh hoa của tăng già Miến Điện đó. Đó là cái điểm hay. Đó là dạy là cái chương trình là nảy lửa, sạc lửa đó, khó mà cao. Nhưng mà có một cái chúng tôi cũng hơi chán là cái trường nó không nhận người ngoại quốc nha. Cái trường nó chỉ nhận người Miến Điện mà có khả năng thôi. Miến Điện mà phải đây có khả năng, chứ còn Miến Điện không có khả năng mà có không nhận. Tuổi ở đó nó là nhỏ nhất mà được nhận là 25, 26 không nhận, 26 không nhận nha, 26 không nhận. Có một lần nữa chúng tôi đang ăn ngọ đó buổi trưa thì có một vị khách xa đến, vị khách xa đến xin học ở đó. Thì cái vị mà hiệu trưởng đó cũng là cái những vị đỡ đầu Calama, vị đó lát sau vị mới cho biết là cái vị sư này 26 tuổi và thầy hiệu trưởng thì có vẻ khổ tâm lắm, phải cân nhắc coi có nhận hay không. Và sau đó thì buổi chiều đó thì tôi có hỏi lại thì được biết là vị đã được nhận, nhưng mà đây là trường hợp đặc cách bởi vì vị đó có khả năng có sức khỏe, có nghĩa là học xong thì Phật pháp giáo hội có thể nhờ cậy được, chứ còn 26 mà thiếu khả năng về tinh thần mà lại bị suy nhược về thể chất thì vào trong đó chỉ choáng chỗ thôi. Cho nên là khi mà mình cúng một bữa ăn như vậy mà mình nghĩ đến những cái ở đây tôi không nói lựa nha, đây tôi không nói quý vị phải lựa những cái chỗ đi gớm, nhưng mà tôi muốn nói rằng khi mà mình có cái nền tảng, hãy tôi xài chữ nền, có một cái nền tảng có trí tuệ, có nền tảng từ tâm bi tâm này, có nền tảng của chánh tính, của chánh kiến, trên nền tảng đó mình làm công đức gì thì một là nó cho ra cái hiệu quả rất lớn ngay đời này. Hiệu quả là sao? Có nghĩa là cũng bằng tiếng là cúng, nhưng mà có những chỗ cúng xong thì nó chỉ là cái cơ sở vật chất này. Nhưng mà có những chỗ mình cúng xong nó trở thành ra nó cũng, mình cúng vào cái chỗ đó cũng là cùng lúc mình hỗ trợ cho những cái hoạt động tinh thần đó. Đấy, thì cái đó theo tôi còn rất lớn. Còn có nhiều khi cũng mang tiếng là cũng người ta bảo, nhưng mà hoàn tất công trình thì nó chỉ là cái cơ sở vật chất, chứ không có cái hoạt động gì mà cụ thể điển hình mà gọi là hỗ trợ cho cái vận mệnh của đạo ấy, thì cái công đức nó yếu như thế đi. Ở đây tôi phân tích như vậy, chứ ở đây tôi tuyệt đối không có cái ý mà kêu gọi bà con chọn lọc thì không nha, cái đó tùy hỷ tùy duyên. Thì tôi trở lại cái chữ nền nó rất là quan trọng. Khi bố thí hãy tự xem coi cái bố thí của mình nó dựa trên cái nền nào, nền thiện hay là nền bất thiện, thọ giới, nghe pháp, ngồi thiền, phục vụ. Đấy, tất cả công đức thì tự xét coi nó nằm trên cái nền nào, chứ nếu không cả đời làm công đức mà không tự xét mình đang sống trên cái nền nào thì một là luống công, hoài công, phí của, đấy, mất thời gian. Mà công đức là nếu có nó cũng yếu thì nó cũng ít thì uổng lắm. Thì các vị cũng nhớ đó là trong kinh nói, chứ mà tôi nói trong kinh Đức Phật ngày dài, có trường hợp hạt giống tốt nhưng mà đất xấu, rồi có trường hợp hạt giống xấu nhưng mà gặp đất tốt, rồi trường thứ ba là đất tốt mà hạt giống cũng tốt. Giống tốt là giống gì? Giống tốt là hạt giống nó mạnh và nó là hạt giống của một cái thứ cây cỏ rau trái mà đắt tiền, bổ dưỡng ngon lành, mình gọi đó là hạt giống tốt. Còn cái đất tốt đó là cái đối tượng, đấy, cái đối tượng cái đối tượng. Thì đối tượng thì ở đây đó là cái hạt giống tốt, ở đây nghĩa là cái công đức nó được làm với cái trên cái nền tảng của chánh kiến này, của trí tuệ, của chánh kiến, của chánh tính, chánh tư duy, của trí tuệ. Thì cái đó đó được gọi là hạt giống tốt, và gặp cái nền tốt đó thì quá tuyệt, gặp cái nền đất tốt đó là quá tuyệt, thấy không? Cho nên đây là cái công đức nó có bốn trường hợp, là hạt giống tốt nhưng mà đất xấu, rồi hợp thứ hai hạt giống xấu nhưng mà đất tốt. Thì cả hai trường hợp này thì cái kết quả nó cũng không có được xuất sắc cho lắm, à, nó chưa được điểm 10 này. Nhưng mà cái thứ ba đó là hạt giống tốt mà gặp đất tốt là không có gì để nói. Còn trường hợp thứ tư là hạt giống xấu và gặp đất xấu thì miễn bàn. Hạt giống xấu là sao? Một là cái hạt giống nó èo uột, nó không có khả năng là nảy mầm, hoặc là nó có ra cũng ra cái loại èo uột ốm yếu, à, còn hoặc là nó là hạt giống của thứ tào lao nào đó. Ừ, thứ tào lao nào đó, ví dụ như là hạt giống của cỏ gai, của cây độc gì đó, thì cái cây mà gỗ xài cũng được gì đó. Nhưng chẳng hạn như miền quê tôi có cây gòn, cây gòn, cây cầm, nó mấy cây đó, cây bình bát là nó mấy cây đó, thì trồng nó chặt đất này, nó phá đất luôn này, trồng nó phá đất luôn. Và đặc biệt với quê tôi người nhìn nông thôn mà có cái kinh nghiệm, trồng tre thì phá đất này, mà trồng đồng chuối thì tốt đất. Trồng tre phá đất nghĩa là chỗ nào mà nó trồng tre rồi đó, là cái chỗ đó là coi như không có cái thứ gì trên đời nó mọc được hết, nó trở thành ra đất một thứ đất nền, mà đất nền xấu. Nhưng mà chỗ nào trồng chuối đó thì đất nó sẽ tốt. Là sao? Là chính vì cái chuối đó, cái rễ của nó kia nó bị mục, nó bị mục ra, nó giúp đất. Và đồng thời chính là chỗ nào có chuối đó, nó có điểm, nó có điểm đặc biệt thế này, đó là một câu nói mẹo. Đất tốt thì chuối nó mới mọc được, mà khi nó mọc rồi nó tiếp tục nó giữ nước cho cái vùng đất đó. Và cái phần mà rã mục của lá chuối, của rễ chuối đó, nó có thể nó làm cho đất thêm phân. Thì ở đây cũng vậy, trên cái nền, trên cái nền, trên cái nền tảng tâm thức, tiếng Hán gọi là cái tâm địa, là cái đất tâm ấy. Tùy vào mỗi người, tùy mỗi người, vì có người bỏng sẻn nhiều thì khi họ làm phước nó cũng bị giới hạn bởi cái tâm bổn sẻ. Mặc dù làm phước mà tăng tâm lành, tôi nhớ thì nhắc nhớ làm phước là phải bằng tâm lành, à, còn cái bổn sẻ là tâm bất thiện. Nhưng mà cái người bổn sẻ nhiều á thì cái việc bố thí của họ nó bị giới hạn. Ví dụ họ cho cái gì xấu, một là cho ít, hai là cho xấu, cho đồ dở. Vì bố thí nó có bốn trường hợp, à, nó có mấy trường hợp, đó là chủ nhân thí, bằng hữu thí và nô lệ thí. Chủ nhân thí có nghĩa là mình cho cái đồ tốt hơn cái đồ mình vẫn dùng, à, mình vẫn ăn vẫn dùng, à, thì nó gọi là mình cho cái đồ tốt hơn cái đồ mà mình sử dụng, à, thì nó gọi là chủ nhân thí, gọi là xa mỹ đa đó. Rồi cái bằng hữu thí gọi là xá hai cho đa đó, nghĩa là mình xài cỡ nào rồi cho cỡ đó đấy. Rồi cái thứ ba là đa đó, có nghĩa là nô lệ thí, có nghĩa là mình cho cái đồ mà nó kém hơn cái đồ mình vẫn dùng. Mà mình thấy trong thi ngạ ba cả ba hạng người này có hết. Vì sao? Vì trên đời này nó có bốn hạng người. Có người thì rộng với người khác nhưng mà hẹp với bản thân đấy. Rồi có kẻ thì có hạng thứ nhất là rộng với người nhưng mà hẹp với mình. Rồi cái hạng thứ hai đó là rộng với mình mà hẹp với người. Rộng với người mà hẹp với mình là sao? Có nghĩa là cái gì mà cho người ta thì cho tốt, cho nhiều, cho dư. À, còn riêng bản thân thì thu vén sao cho nó kiệm ước, đơn giản, đơn bạc, không có cầu kỳ tốn kém, không cần ngon, không cần xịn. À, và tôi nhớ trong đời tôi có gặp một vài người như vậy. Tức là mình nhìn cái đời sống của họ, mình không có tưởng tượng là họ có thể rộng tay với người khác như vậy. Đấy, nó gọi là rộng với mình mà hẹp với người. Còn có người ngược lại, rộng với mình mà hẹp với người, nghĩa là bản thân họ xài tới trời. À, lấy bản thân thì xài tới trời. Đấy. Mà trong khi mà cái gì mà cho người ta đó thì thôi, ba cái thứ mà cơm thừa cá cặn gì đâu, cơm thừa canh cặn. Đấy. Rồi cái hạng thứ ba đó là rộng với người mà cũng rộng với mình. Nghĩa là bản thân thì mình là xài mát cho đất, mà khi cho là cũng cho rất là rộng tay, hào sảng. Đấy. Và cái hạng thứ tư là coi như vất đi, bản thân không dám xài và cũng không dám xài cho ai. Đấy. Thì mình thấy hồi nãy giờ tôi nói một loạt những cái trường hợp, bốn hạng người, bốn cái thái độ sống đối với vật chất, và ba cái trường hợp bố thí, thì mình thấy rằng trên cái nền tảng nào thì chúng ta sẽ làm công đức nó tương ứng với nền tảng đó. Và bất thiện của bạn, cái người mà nhiều cái sân tâm, nhiều cái ác tâm, khi mà họ phải đối phó với người khác thường họ rất là nặng tay, nặng tay. Cái người tham nhiều, người hôn thủy nhiều, người ngã mạn nhiều, người hoài nghi nhiều, thì khi ra tay nó không có tàn độc như người sân tâm. Mấy người sân nhiều ra tay rất là độc. Nhưng mà ngược lại, cái anh mà tham nhiều đó thì anh có, anh khi mà đối phó kẻ thù anh cũng đối phó kẻ khách, mà nó rất là tương ứng với cái tham của anh. Đấy. À, còn thì chẳng hạn như tôi nhớ hoài cái chuyện ngày kia thiên thần xuống một cái công viên, xuống một cái công viên đẹp lắm, ở đó có một cái pho tượng thiên thần nữa, pho tượng thiên thần bằng một cặp thiên thần nam một nữ đẹp lắm, bằng cẩm thạch, mà trên vai thì bồ câu nó phóng quế dơ hết vậy đó. Cái ông thiên thần nó tự trên trời ông xuống, ông là thiên thần Gabriel ông xuống, ông nói Chúa cảm thương hai đứa bay ba cả thế kỷ này đứng để cho cái tụi bồ câu nó làm dơ, Chúa cho tụi bay được làm người trong một giờ đồng hồ, tha hồ yêu đương nhau chứ không có màn ôm diễn kiểu này, đá ôm nhau đâu có làm ăn gì được. Chúa cho tụi bay được yêu đương nhau như là một cặp tình nhân đúng nghĩa trên cái trần thế một tiếng rồi nha. Rồi bắt đầu Chúa thanh chiêm thằng Gabriel nói xong cũng phẩy tay cái rồi cái cặp tượng nó trở thành ra một đôi nam nữ, nó đẹp lộng lẫy luôn, đẹp hơn cái tượng pho cẩm thạch nãy nữa. Ông đứng trên mây ông chờ, một lát sau thì ông coi đồng hồ thấy đúng tiếng đồng hồ, thiên thần coi đồng hồ ông xuống hỏi xong chưa thì hai đứa nam nữ này nó trong bụi ở trong ra. Nói chung ra mà theo ổng hình dung đó là nó phải đi ra bằng cái kẻ mặt của một đôi tình nhân chứ. Lần này sao mà ổng nhìn cái mặt hai đứa này ổng thấy lạ, tụi bay làm gì trống. Nói bao nhiêu năm qua là tụi nó ị lên vai của tụi này, tụi này bực lắm cho nên nó đầu thả vô trong đầu phá cái ổ chim lên cho làm chứ. Phá cái ổ chim này. Có nghĩa là cái việc thấy nó là mỗi người có cái nền tảng. Đấy, mỗi người có nền tảng. Ví dụ như mình mà cho cái câu hỏi đó là mình cũng sẽ là yêu đương, rồi sẽ romantic, rồi mình sẽ là erotic, romantic, tùm lum hepatic. Còn đằng này á là ảnh đó là cái mục đích chánh của ảnh, cái nền của mấy ảnh đó là thù cái chuyện mà nó ị lên vai thôi. Nó thù cái chuyện thôi. Cái chuyện là những đồ bu. Chỉ là những đội bu, nhưng mà nó đã chạm vào một cái vấn đề giáo lý rất là ý nhị. Đấy, có nghĩa là tôi nhớ là có anh bị tâm thần ý, tâm thần sau nhiều năm chữa trị trong bệnh viện, cái chuyện này nhớ vừa kể rồi. Thì một ngày kia khi mà bác sĩ rồi thấy anh tỉnh táo ngon quá thì cả một cái hội đồng bác sĩ họ họp lại, họ quyết định là cho anh làm xuất viện. Gia đình lên rước anh về, trời ơi, anh vui lắm thì chuẩn bị áo quần đến về, anh còn chào hỏi thăm, anh nói có dịp sẽ đỡ quần anh thăm rồi tùm lum hết. Nhưng mà quên đồ chút, anh trở lên phòng thì coi như là ở dưới đây chờ hoài, anh thấy anh lên, anh thấy anh xuống, bác sĩ rồi gia đình kéo lên gặp anh nằm sắp bên trong cái phòng anh á, rồi hỏi sao kỳ vậy cha, sao bây giờ tôi không về, nằm đất lành chim đậu. Cởi hết áo quần nằm sấp lên trên cái nền, nó đất lành chim đậu, có nghĩa là anh tiếp tục bị không, nhiều lắm anh khùng, anh nhiều lắm, anh chuyển anh khùng cái chuyện mấy anh mà trong đêm tân hôn đó kìa, thì cái chuyện rùi bu. Nhưng mà tôi vẫn kể một chuyện đó, là tuy đó là những câu chuyện cười, nhưng mà tôi kể ra đây để cho bà con thấy một chuyện, đó là cái hành động của mình ấy, dầu là người điên hay người tỉnh, dầu là người lớn hay trẻ con, đấy, kể cả con thú vật cũng vậy, luôn luôn nó y cứ trên những nền tảng tâm thức, mà nền tảng tâm thức đó nó dựa trên rất là nhiều thứ, đó là khuynh hướng tâm lý nhiều đời, rồi môi trường sống, bối cảnh sinh trưởng, điều kiện giáo dục, đấy, tất cả những cái đó nó làm nên một cái mình gọi là nền tảng tâm thức, mà tôi gọi là đất nền. Và các vị ở đây là bác sĩ, dược sĩ, chắc các vị có biết chuyện này, tức là tùy vào cái thể trạng của mỗi người mà khi ăn cùng một cái mâm cơm thì cái phản ứng cơ thể của mỗi người sau đó không có giống nhau. Để biết cái đó mà chúng ta phải biết cái đó. Ví dụ như cái anh cha mà anh cha cao máu mà cho ăn cái mâm ăn ba cái món mà khô khô đó, mặn mặn mặn đó, mắm khô gì đó ăn vô là nó vô là đo gãy tim. Mà đôi khi cái người mà họ không bị cao máu thì chuyện nó bình thường. Tôi biết có một ông cụ bên Mỹ năm nay là 92 tuổi vẫn còn sống sau 2 năm Covid. Đấy. Một đời của ông chưa hề biết đến chữ kiêng. Trong từ điển sức khỏe của ông không có chữ kiêng. Là sao? Ông không hề kiêng mặn, không hề kiêng ngọt, không hề kiêng béo. Ông ăn sầu riêng là coi như mình là mình nhìn mình chưa ăn mà thấy ông ăn cái lượng ông ăn là mình chỉ có khóc thôi. Bánh trung thu là ông ăn coi như là giống như mình ăn cơm trắng vậy thôi. Đấy. Khô các loại mắm, các loại mặn mồi cỡ nào. Ông ấy 92 tuổi không hề biết kiêng. Mà rồi sao? Vẫn không sao hết. Mà trong khi đó có kẻ đó là coi như là 5-7 tuổi là đã từng phải đi mổ tim. 11-12 là bị tiểu đường. Ghê không? Đấy, 40-50 tuổi là bị cao máu. Bởi vì cái thể trạng của họ, cái nền của họ đó, cái nền của mình ấy, chính cái nền của mình ấy, nó vô hiệu hóa những cái thứ độc tố. Nhưng mà có những cái cơ thể mà cái thể trạng nền ấy, nó là cái mảnh đất sinh sôi cực tốt cho các cái độc tố nó tha hồ nó phát tác. Đấy. Thì ở đây cũng vậy. Thường xuyên nhìn lại mình, thường xuyên nhìn lại mình, kể cả khi mình làm công đức. Thì mình xem cái nền của mình nó từ đâu nó ra. Thời Phật có một buổi chiều đó vua Pasenadi đi vào lạy Phật. Lạy Phật. Ông thưa với Phật rằng đó là ông mới vừa đi tịch biên xung công một cái gia sản lớn của một ông triệu phú trong trong trong kinh thành ấy. Làm xong chuyện đó, đứng ra ra lệnh hò hét xong rồi ông lên kiệu đi thẳng về chùa lễ Phật. Và ông thưa với Phật cái này, Phật thấy tôi ông lạ lắm. Cái ông này đó là triệu phú coi như là kế thừa, ông là kế thừa của từ ông cha đó, nghĩa là giàu từ trong trứng, gọi là xuất phát ngay xuất phát từ gọi là đích đến, có thể từ Việt Nam là xuất phát ngay cái đích đến đó. Có nghĩa là ngay ông đầu đời ông là ông đã có mặt ở cái chỗ mà mọi người đều mong được đó. Ấy vậy mà kỳ lạ Bạch Thế Tôn, ông này cả đời ông có thể ông ăn và mặc ở, ăn mặc ở và điều kiện sinh hoạt thì gọi là tồi tàn rẻ tiền như là cái kẻ làm công mà mạt hẹn. Cái gì làm công mà nó có nhiều cỡ, làm công mà như quản gia, làm công mà như bà bếp, làm công mà như tài xế, làm công mà như người làm vườn, làm công như anh chàng quét rác, thì cái nhiều kiểu. Mà anh này tôi kiểu anh ăn mặc ở như là một anh mà người làm công mạt hẹn vậy, mà rất là lạ. À, lạ lắm, giàu gọi là giàu muôn hộ, nước đố đổ vách. Đấy. Mà trong khi đó anh nói sinh hoạt như vậy mà lại không có con kế thừa. Đức Phật này dạy rằng sở dĩ mà ông không có con kế thừa là vì kiếp xưa ổng tâm muốn sang đoạt tài sản của một người anh, nên là ổng đã giết chết cái đứa con trai duy nhất của người anh đó với cái ý là chiếm đoạt gia tài. Bởi vì khi mà cái tài sản nó không có người thừa kế thì nó sẽ được chuyển qua cho cái người thân gần nhất. Ở Mỹ cũng vậy, ví dụ tôi có con, tôi có bà xã thì tôi chết nó vô tay bà xã tôi, con tôi. Nhưng nếu tôi không có ai hết thì nó vô tay anh em tôi chứ, một cái người cháu họ xa, nghĩa là thân thuộc của tôi, thì có cái ý muốn gọi là chiếm hữu tài sản mà có nên chẳng đứng cái đường thừa kế của người khác. Cho nên đời đời sinh ra là ông thèm con thừa kế mà không có. Tại vì cảm giác mà có người thừa kế đó cũng một thứ hạnh phúc trong đời nha quý vị nha. Phải đồng ý cái đó nha. Cảm giác mà nhìn thấy được người thừa kế đó, cái đó cũng một thứ hạnh phúc, mà ông không có thứ hạnh phúc đó. Thứ hai, sự giống giàu có muôn hộ mà ông lại keo kiệt khủng sỉnh với cả bản thân ông, nói gì là người khác, là bởi vì ông đã có một cái tâm lý nền rất là tệ. Mà trong tâm lý nền ấy, cái tâm bụng sỉnh là chủ đạo. Đấy, là sao? Là kiếp xưa ông từng gặp một đức Phật độc giác Ni Bát. Ông tự nhiên cũng nhìn cái hảo tướng đoan nghiêm của ngài, ông phát tâm cũng dường. Nhưng mà cho xong rồi cái ông nghĩ lại, ông nhớ là nói bạc ơn như sải và bạc nhãi như lai. Bạc ơn như sải nghĩa là cho mấy ông thầy tu ăn rồi mấy ông sách đích gì mất tiêu, không ơn nghĩa gì hết. Còn bạc nhãi như làng nghĩa là ba cái thứ làng xã chính quyền đó, mình cho họ cái gì đó họ cứ nghĩ mình hối lộ, không chống ai đi năng ơn cái thằng hối lộ mình hết á. Không, nó cho mình ăn chắc tại nó muốn lợi dụng, nó muốn nhờ cậy cái gì, chạy chọt cái chuyện gì đây, chứ tụi này mà thương mến gì mình. Cho nên bây giờ mình có quỳ mình liếm gót nó đó, thì thứ làng xã nó có năng ơn mà mình nó cứ nghĩ là mình đang chắc muốn chạy chọt cái gì đây này. Cho nên bạc ơn như sải là cho mấy ông sải ăn xong rồi ông nghĩ đó là cúng dường, ông nghĩ ổng là ruộng phước, là đối tượng khỉ gì đó, là coi như có ông nào mà cảm kích mình đâu. Ông mới nghĩ, nói trời ơi, cho mấy ông thầy tu này ăn không được gì hết. Chứ không phải mà cái này mình cho mấy ông thầy tớ nó ăn, nó còn làm việc nhà. Đấy, cho xong rồi trong bụng nghĩ như vậy, cho rồi tiếc, cho rồi mà tiếc. Thì ít ra ổng đã có khoảng một khoảng ngắn thời gian, một giờ đồng hồ có cái tâm hào sản muốn cúng dường. Mà cái đối tượng cúng dường thì quá quá là xuất sắc, đó là Đức Phật Độc Giác, có nghĩa là công đức gấp mấy lần ngày sau Đạt Phật. Đấy, cho nên là ổng được cái phước đời đời sinh ra là muôn hộ phú hào. Đấy, nhưng mà do cái quả của cái chuyện mà cho xong rồi tiếc cái tâm nền đó, cho nên đời rồi sinh ra giàu thì nức nở, nhưng mà coi như là có để nhìn thôi. Đấy, có để nhìn thôi. Ba cái thứ mà lụa là gấm vóc ngọc ngà châu báu rồi đầy hết, thì chứ ăn là cứ mở cửa ra dồn. Tối trước khi ngủ mà đem mấy cái rương ra, cái lục tới lục lui rọi đèn rồi đề cân đông đo đếm đẩy cái nắp cái bơm leo vô ngủ, ngủ cửa sau cái ngủ không được cái chung với sàn lâu mấy cái thùng ra dành ra coi rồi đèn led đèn laser gì đó, nó lấp lấp lung linh và lộng lẫy coi cho nó xuống vậy đó. Rồi lâu lâu mở cửa kho ra coi cái này là loại nên là gạo nàng hương, cái này là loại nếp mọt nếp than cái kỹ mộc gì đó, là đây là cái bàn cái thứ gì đó tốt nhất loại hảo hàng đó, là cái coi mình trong kho trong lẫm có cái gì là đứng coi cho nó xuống, sống bằng mắt xong rồi sống bằng mắt thôi. Ra này cũng giống Phạm Thiên à, tức là chỉ có lấy mắt nhìn thôi chứ còn không có xài mấy căn kia. Cái đó nói đùa cho bà con nghe đó, mà nghe nó giống Phạm Thiên rồi thì chết tôi. Cho nên ấy, cái tâm nền nó quan trọng lắm. Khi mà mình ác ấy, nó cũng ác là cái kiểu của mình, mà khi mình thiện ấy, nó cũng thiện theo kiểu của mình. Đấy, bây giờ mình tôi đã nói về giới, nãy tôi nói về giới rồi. Đấy, giới giữ giới, có người do cái tâm khuynh hướng tâm lý giữ giới là vì sợ tội, sợ chết yểu, sợ mất của. Đấy, rồi có người bố thí, người có người làm công đức là vì cầu phúc, tức là mong được cái này mong được cái kia, còn sợ tội là giữ giới là vì sợ bị cái này sợ bị cái kia, còn để cầu phúc là giữ giới là mong được cái này cái kia. Và cái đó là giữ giới. Rồi bố thí cũng vậy, bố thí là để cầu danh trong hiện tại, cầu lợi trong hiện tại, vì tình cảm trong hiện tại, hoặc là để cầu phúc trong tương lai. Đấy, rồi thiền định cũng vậy, có người tu tập thiền định chỉ vì họ quá chán cái đời sống dục lạc vật chất. Có người họ tu tập thiền định là vì họ đam mê thành thông, cái cảm giác mà có được thiên nhãn thiên nhĩ, hiểu được tâm người, nhớ được tiền kiếp, sung sướng vô cùng. Đấy, rồi có người họ tu thiền là vì họ muốn sanh về một cái cảnh giới mà sống là đời đời bất diệt cho nó, mặc dù không có cõi nào mà nó đời đời ở trong, nhưng mà họ biết cái phẩm thiên nó lâu ghê lắm. Đấy, cái cõi phẩm thiên mà lâu nhất á, mà phàm phu có thể lên được, và cõi phạm thiên mà ngũ quẩn mà lên được là 500 đại kiếp, đó là cõi quảng quả. Còn cái cõi mà tứ quẩn mà lâu nhất là cõi phi tưởng, phi tưởng cái cõi đó nói cho đúng, cái cõi đó không có vui khỉ vậy. Cái cõi đó là chỉ dành cho một số ít những người mà coi như cái khả năng ly dục của họ nó quá cao vời, họ cứ đi đến đâu họ chán, nó ly là chán, đi là chán, lên cuối cùng nó lên nó chạm móc luôn, lên nó phi tưởng phi tưởng, đó là hạng hiếm. Thông thường ấy thì người ta tu thiền đó là người ta chỉ cần cái nổi da gà hơi mát mát rợn rợn đó là đủ rồi. Đấy, Việt Nam mình là vậy đó, cứ mà nghe nó mát mát rợn rợn đó là có như sơ thiền. Đấy, mà nghe nó cái mông nó hơi nhẹ nhẹ nó muốn nhấc nhấc lên đó là tứ thiền. Mình đó là chỉ có tu mông, mình là thiền mông cổ, các biết mông ngồi cho vững, cổ cho thẳng, đó là thiền mông cổ. Còn cái thiền Ấn Độ ấy là tâm phải tịnh, trí phải sát. Đấy, còn cái thiền là thiền tàu ấy thì các vị biết rồi, tối ngày cái công ngán nói toàn mấy câu nhức đầu khó hiểu, không à, đánh đố trí tuệ, nói mấy câu mà hại não đó, là thiền tàu. Đấy, Còn cái thiền Mông Cổ là Việt Nam mình bây giờ đang có kinh đến tu thiền Mông Cổ rất nhiều. Đấy. Có nghĩa là tu giữ cổ cho thẳng và giữ mông cho vững. Đấy. Thì tùy cái khuynh hướng tâm lý của người, có người thì tu thiền chỉ vì lý tưởng lý dục, có người tu thiền vì lý tưởng cầu thần thông cách lạ, có khả năng nhập định để sung sướng hiện tại hiện tiền, có người tu thiền thì cầu sanh về một cái cảnh giới gọi là tỉnh an, và tới tưởng tới đó hết chưa, chưa còn nữa, còn tới tu tuệ giới xong rồi tới định thì tới tuệ, tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý của mỗi người, mà đặc biệt là đối với cái người mà có ba la mật sâu dày, ba la mật sâu dày chín mùi mà có cái khuynh hướng giải thoát này, như ở trong chú giải của bộ Bút Thấu Văn Sát có nói rất rõ, cái người cầu đạo giải thoát có những cái khuynh hướng đặc biệt sau đây đây. Một là khuynh hướng ly tham, họ muốn buông không à, chỉ muốn buông thôi. Cái khuynh hướng ly tham, khuynh hướng vô sân, có nghĩa là họ không có hờn, họ không có thích hờn giận bất mãn, bởi vì nó có cái điều này các vị phải nhớ, hễ người có khuynh hướng ly tham thì nó sẽ kéo theo đó khuynh hướng vô si, khuynh hướng vô sân. Tại sao mình sân? Là bởi vì nãy tôi có nói sân nó có hai, là bất mãn vì phải chịu cái mình ghét và vì không có được cái mình thích, mà cái thích nó đã đẻ ra cái ghét nó là con của cái thích đó. Mà hãy cái người có khuynh hướng ly tham, xả ly, ly dục, tiểu dục thì tự nhiên nó cũng kéo từ đó cái vô sân, ly sân. Rồi khuynh hướng vô si có nghĩa là họ không có chấp nhận sống trong cái sự mù mờ bóng tối, cái gì cũng phải tìm hiểu, không có để mình sống trong cái hoang mang nghi hoặc này. Và cái điều đặc biệt nữa là cái vị mà cầu giải thoát họ phải có khuynh hướng gọi là thích một mình và lìa xa đám đông, và cuối cùng là họ có khuynh hướng cầu giải thoát không muốn tiếp tục sanh tử nữa. Tổng cộng gọi là 6 cái khuynh hướng của người cầu đạo giải thoát: vô tham, vô sân, vô si, chán đám đông, thích một mình và hướng cầu giải thoát không muốn hiện hữu nữa. Cái người mà có ba la mật mà lại có khuynh hướng tâm lý đúng chuẩn ấy, khi mà tu niệm xứ đó, trước khi tu có học bao nhiêu đi nữa, chỉ lấy đó làm tài liệu tham khảo để mà tu, chứ không lấy đó làm, lấy đó làm điều để mà tự cao tự mãn với kiến thức của mình. Có rất nhiều người học giáo lý, đặc biệt là học Atidam, và biến Atidam trở thành một cái rào cản, một bức tường cao vời vợi ngăn trở cái trí tuệ trực quan. Cứ ăn rồi cứ xếp chân vô là cứ 18, 25, 41, 17, cái đó là tới Tết ma rốc chưa có đắt nữa, học lấy nó làm nền để mình nó rội ra chuyện khác, chứ không phải tối ngày ở 14, 25, 27, 41 là không được này. Nhưng mà do ba la mật nó thiếu, cho nên cái chuyện đầu tiên là nó thích ôm, thích bám, thích cầm, thích nắm vậy. Rồi nó thiếu khuynh hướng vô sân, có nghĩa là tuy tu thiền nhưng mà rất dễ bất mãn, bất mãn với ta, bất mãn với người. Bất mãn với người là sao? Ồn quá, tu không được, tu nghe có cái mù gì đó tu không được, nóng rồi, nóng quá, lạnh quá tu không được. Rồi với mấy bản thân đau quá, nhức quá, nực nội quá tu không được. Cứ thích cái người nặng về cái sân tâm bất mãn, trong khi cái người mát mẻ không biết cái đó họ bỏ qua hết. Dầu chuyện nó xảy ra ở mình hay ở người. Rồi vô si cũng vậy, thấy đó cái gì nó mù mờ là phải tìm hiểu rõ cho nó sáng. Rồi đằng này là mình không thấy rằng cái mù mờ của mình á, cái mơ hồ, cái nghi hoặc của mình không thấy đó là bậy, mà cứ tiếp tục kiếm cái chỗ nữa đó để bám, đó là không được. Rồi tu thiền, thích tu tuệ quán, nhưng mà lại không có khả năng ở một mình, không có thích ở một mình, và là không, và lại không có chán sợ đám đông, thì thích chỗ nào đông đông có mùi người sáp vô. Và cuối cùng cái này mới quan trọng, mang tiếng là hành giả niệm xứ nhưng không có thật sợ cái sinh tử, không có thực sợ sinh tử. Và tôi nói 1000 lần, 1000000 lần, dốt gì thì dốt cũng phải học sơ qua về giáo lý 4 đế. Cái đế đầu tiên, cái sự thật đầu tiên là mọi hiện hữu ở đời là khổ, tất cả đều là khổ. Đấy. Và cái tổng đế là niềm đam mê trong cái khổ ấy. Đấy. Cái khổ, cái niềm đam mê trong khổ đấy. Cái sự thật thứ ba đó là muốn hết khổ thì phải vắng mặt cái tổng đế. Và ba cái nhận thức này cộng lại nó chính là cái con đường thoát khổ, đó là đạo đế. Đấy. Thì không có được cái kiến thức nền tảng này, đụng đâu chính đó, Đấy. Bố thí là dính bố thí, trì giới là dính vô cái trì giới. Còn còn trước đây ở ngoài đời thì có nhan sắc là dính vô nhan sắc, có tiền bạc là dính vô tiền bạc, có uy tín là dính vô uy tín, có tiếng tâm là dính vô tiếng tâm, rồi tới hồi vô đạo rồi đó thì có đựng tí gì đó là dính vô cái đó. Và tới lúc tu niệm xứ cũng vậy, thấy ngồi lâu cũng thấy hãnh diện này, thấy chánh niệm tốt cũng hãnh diện, có một tí tí phỉ lạc cũng hãnh diện, đấy, nghe cái mông nó hơi nhắc nhắc lên cũng hãnh diện, thấy cái trí nó hơi sáng sáng tí cũng hãnh diện. Không được, không được. Phải nhớ rằng tất cả là đồ giả và tất cả chỉ là trạm dâm. Đấy, nhưng mà lý do là nền, nền, đó là chính nền, tâm lý nền, không có. Đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó, cho nên, trong tiếng Pali, gọi cái chữ chúng sinh đó là chữ sắc tác, là từ cái động từ là sách sắc tí, hai chữ gì, li, chữ gì lai chôi, hai chữ sách sắc tí, cái là dính, mà cái past participle của nó là sắc tác, cái là dính, dính, đụng đâu dính đó, dính bằng cách là bất mãn, dính bằng cách là đam mê. À, đó giờ mình nghe nó dính mình tưởng là chắc thích mới dính, no, bất mãn cũng dính nữa. Đấy, có nghĩa là lẽ ra mình cho nó trôi qua luôn, đằng này giữ nó lại để chi, để bực mình chơi cũng làm cách dính, nhớ nha, ghét cũng làm cách dính mà thích cũng làm cách dính. Và ở đây chúng ta có một kinh nghiệm rất là hay này, là ở trong trong cái tâm thức của người Tàu ấy, khi mà diễn tả cái tâm trạng mà vô trước, vô cầu, vô chấp, thì họ dùng hình ảnh của cái con nhạn và luồng gió. À, phong lai sơ trúc bất lưu thanh, nhạn quá hạng đàm vô lưu ảnh. À, phong lai sơ trúc bất lưu thanh, gió đi ngang bụi trúc, trúc nó không có giữ lại một chút gió nào hết. À, gió đi ngang kệ nó, nhưng mà bụi trúc mới giữ lại. Mà nhạn quá hạng đàm vô lưu ảnh, cái bóng con chim nhạn nó bay qua mặt hồ thì nó bay ngang, lúc nó bay ngang có mặt trên hồ thì cái bóng lên xuống, thì khi nhạn tay mất thì hồ nó không có giữ lại cái bóng. Cho nên trong cái tâm thức người Tàu thì họ thích trong văn hóa Tàu, đặc biệt là văn hóa thiền tông, trong cái ngôn ngữ của ngữ lục, thì họ dùng hình ảnh là bụi trúc không giữ lại để gió, mặt hồ không giữ lại bóng nhạc. Nhưng mà trong văn hóa Pháp, văn hóa Pháp thông qua ông Guy de Maupassant thì ông lại dùng hình ảnh khác tôi rất là thích, đó là tấm gương. Ông nói sống thanh đẳng nhất là giữ lòng như tấm gương. Một thằng xấu quá đứng trước gương thì nó muốn soi thì gương cũng cho nó soi, mà cái đứa mà nó đẹp lộng lẫy đứng trước gương thì gương cũng ok, muốn soi thì soi. Một ông già chát cú đế đứng soi thì gương cũng cho soi. Một đứa bé mà còn ẩm ngửa bồng ra trước gương thì gương cũng cho xong. Nhưng kẻ soi gương đi rồi thì tấm gương trở lại như cũ, không thèm giữ một đứa nào trong đó hết. Tại Guy de Maupassant. Và rất là ngẫu nhiên, mà ngẫu nhiên một cách rất là tài tình, rất là thú vị. Đó là hình ảnh, đó là cái hình ảnh về tâm thức của một hành giả tuổi quá. Đúng mức, nó phải như vậy đó. À, tức là diễn lời nó đến thì cứ ghi nhận đó. Nhưng mà nó qua rồi thì thôi. Nó qua rồi thì thôi, không có giữ lại nữa, nhớ nha. Cái bẫy nhất trong đời này là mình sống bằng tâm thức của kẻ khắc chu cầu kiến. Cái là đánh dấu tìm gươm, có chuyện là tôi kể hoài còn nhớ không? Có nghĩa là một ông công tử đi với một cái thằng đệ tớ trên một chiếc đò qua sông, dọc đường lây hoay thế nào đó, mà ông làm rớt thanh gươm xuống nước. Mà dòng sông nó đang chảy mạnh, nước cuốn xích. Ông viết thanh gươm. Ông mới kêu thằng này tới nhảy xuống, thì này tới nó trời ông nội ơi, nó cuốn chữ này con xuống là con đi luôn đó, mà không sao, để con có cách con tìm cho ông. Nó mới lấy con dao nó cứa vô cái mạn thuyền ấy, mà con dao cái dấu nó nói để lát nó con vô bờ con mò. Ông hỏi mày nghĩ sao mà mày vô bờ mày mò? Nó nói không, bởi vì hồi nãy cái thanh gương ông nó rớt ngay vô cái be thuyền, cái mạn thuyền chỗ này nè, con nãy làm dấu rồi thì con vô con sẽ nhảy ngay chốc cái chỗ đó là con mò. Thì ông nói mày thông minh tuyệt đỉnh luôn á. Thì gươm rớt giữa dòng mà vào bờ mới tìm bằng cái dấu mà đánh nó trên cái be thuyền. Nhiều người coi đó là có chuyện cười. Nhưng nói với tôi, đó là một cái, tôi nghi ngờ đó là một cái tác phẩm của một cái vị đại thiền sư, đại luận sư của A Tỳ Đàm. Cái câu chuyện đó. Có nghĩa là các vị tưởng tượng, dòng nước nó đang trôi, con thuyền nó cũng đang đi. Nước trôi mà thuyền đi, mà mũi lưỡi gươm mà nó lọt xuống, nó đâu thì nó đi đường thẳng, bởi vì nó đi xiên lưỡi gươm với cái sức đẩy của cái lực đẩy của nước, nó sẽ đi xiên. Mà chỉ cần nó rớt điểm A mà nó cắm vô điểm B là mình tìm thấy bụi đậu rồi, mà đằng này nước cuốn phăng mà thuyền lại đi nước về phía trước. Thì ba cái cộng lại, gươm thì nó cắm xiên, mà nước thì cuốn phăng phăng, mà thiền thì nước vun vút. Thì cái phăng phăng vút vút mà gặp cộng cái thằng nghiêng ba này cộng lại, thì bà cố tôi tìm con ra nói gì là đi vào bờ mà kìa. Ở đây cũng vậy, tất cả những gì mà chúng ta bất mãn, chúng ta đam mê đó, là chúng ta được xử lý, chúng ta đón nhận nó theo cái cách của ông gia đình tới nãy. Một cái câu nói làm cho mình phiền ý, khi mà nó đã được đưa vào trong đây, và trong đây nó phiên dịch lại, nó phiên dịch lại, nó giải thích, nó phân tích dữ liệu dữ kiện cho mình biết đây là cái tiếng chửi đó. Thì lúc đó cái đứa mà nó chửi mình, lúc đó nó thành ra con người khác rồi. Và mình đó, hồi nãy mình nghe đó là một con người khác, và bây giờ mình phân tích xong, mình hiểu được ô đây là tiếng chửi, nó đang chửi cha mình đây, thì lúc đó mình đã là con người khác. Và tớ triêu khai chính cái khác, cái đứa này là thằng A chửi thằng B, mà thằng C nó giận thằng D. Nó thì A thì đàm như vậy, các chu cầu kiếm. Cho nên đương nhiên mấy cái này bà con nếu có duyên làm ba la mật và tu đúng theo cái bài kinh tế niệm xứ, đúng là sao? Đúng là đúng theo chánh tạng, đúng theo chú giải, đúng theo phụ sớ. Nếu mà tu đúng thì chúng ta đành phải nói nhỏ như một câu thôi, bài giảng này là giảng cho vui, chứ tôi không có niềm tin là có người đón nhận nó như là tôi múc. Bởi vì tôi nhắc lại một lần nữa, không có ba la mật đụng đâu dính đó, vì cái nền tảng tâm thức của chúng ta có vấn đề. Cái 14 bất thiện nó mạnh quá thì nó khiến cho nó tác động lên cái ác nghiệp, là dễ hiểu rồi. Mà chính cái 14 của chúng ta nó tác động lên cả cái thiện nghiệp. Trong mỗi chúng sinh phàm phu nó đều có cái 14 và cái 25, và chính cái 25 của mỗi người nó tác động lên cái 14, và chính cái 14 nó tác động lên cái 25 một cách gián tiếp. 14 trước tác động 14 sau trực tiếp, đúng. 25 trước tác động 25 sau, đúng. Nhưng mà cái 25 của mình nó có tác động lên cái 14 một cách gián tiếp. Có cái người mà nhiều cái thiện pháp, khi mà họ ác ác kiểu khác, tôi chứng minh đó là phải tu đầu quần. Khi mà người ta không còn gọi là thân kiến hoài nghi nữa đó, thì dầu họ tâm sân họ còn nha, còn tu đầu quần còn sáng chứ, còn tham chứ, nhưng mà do cái nền của họ, cái 25 của tu đầu quần xịn lắm, xịn lắm. 25 của tu đầu quần ngon lành lắm. Cho nên nó là ba cái viền não của tu đầu quần, nó là có cho vui thôi, có cho vui thôi. Bởi vì trong kinh nói cái số lượng viền não mà còn sót lại ở vị tu đầu quần chỉ đủ để kéo dài cho vị này đi thêm có 7 kiếp sống nữa thôi. Mà 7 kiếp sống ngon lành ở trong cõi nhân thiên á nha, chứ phải 7 kiếp mà 7 kiếp mà đọa đầy đau đớn có nha. Không có đọa đầy đau đớn, 7 kiếp ngon lành đó, lấp lánh lung linh và lộng lẫy đó. Cái phiền não bị nó chỉ đủ để mà đẩy vị này đi thêm 7 kiếp đó, tối đa. Cái bất thiện của vị nó yếu như vậy. Còn cái phàm phu của mình thì trong kinh nó có 3 chướng, mấy trung rưng còn nhớ 3 chướng không? Avarana là chướng, có 3 chướng. Một là Kammavipaka, có nghĩa là nghiệp chướng, có nghĩa là mình sanh ra với một cái đầu óc coi như là thông minh trí tuệ, có khả năng chứng đạo, mình đầu thai bằng tâm tam nhân. Nhưng mà khi mình đã lỡ tạo một cái nghiệp nào đó nó trọng nghiệp mà bất thiện, ví dụ như mình xúc phạm hiền thánh, chặn đứng chánh pháp, phải chặn đứng chánh pháp, cái tội nó rất là nặng. Thế là như có những người vì tình riêng, vì bất mãn mà đã phá giáo pháp, đã phá một cá nhân rồi đó, mà bất kể người ta nói cái gì đó là cũng là cái trọng tội, thì cái đó nó được gọi là nghiệp chướng. Có nghĩa là chính khi mà mình tạo một cái nghiệp bất thiện nào nó lớn quá đó, nó sẽ ngăn trở cái khả năng mà giác ngộ của mình hơn, chặn đứng cái khả năng mà tu hành của mình. Thứ hai là quả chướng có nghĩa là một cái quả xấu nào đó trong tiền kiếp. Cái nghiệp chướng là nghiệp ác ngay đời nay, còn cái quả chướng là một cái nghiệp ác nào đó trong quá khứ, bây giờ nó trổ cho mình phải đi đầu thai vào trong một cảnh giới thấp kém, hay nó tạo ra mình trong một cái hình hài mà bất toại như khùng điên tàn tật đấy, tàn khuyết đấy, đó gọi là quả chướng. Rồi cái thứ ba là phiền não chướng. Cái thứ nhất gọi là Kamma Varana, cái thứ hai là Vipaka Varana, và cái thứ ba là Kilesa Varana. Chữ ná là có chấm dưới. Có nghĩa là phiền não chướng có nghĩa là sao? Có nghĩa là giàu cho mình đầu thai bằng cái tâm tam nhân có khả năng chứng đạo. Xin lỗi. Giàu cho mình không có tạo cái trọng nghiệp bất thiện ghê gớm. Giàu cho mình không có bị sự can thiệp của một cái ác quả quá khứ. Nhưng mà cái thứ ba, khi mình sống nhiều với một thứ phiền não nào đó thì rất là kẹt, cái trí nó thác nổi. Trong kinh kể có một vị độc giác, kiếp chót kiếp độc giác trước khi đắc, thì ngài là bị một vị hoàng tử thông minh đỉnh ngộ cực kỳ, tu hành thời gian gấp đôi ngài Sa Lợi Phất, và chí nguyện thì cũng gấp đôi ngài Sa Lợi Phất. Ngài Sa Lợi Phất còn phải nhờ thầy với ngài mới cần thầy, không cái gì mới gấp đôi ngài Sa Lợi Phất hết. Vậy mà trong kiếp chót ấy, dầu bẩm sinh là một người ly dục, không có tha thiết nữ sắc, nhưng mà chỉ qua cái mai mối mà quen biết với một nàng công chúa, sức lấy được nhau thì nàng lăn đùng ra chết. Chỉ vì vậy thôi, chỉ chưa thấy mặt mà chỉ nghe nói rồi, nghe nói nàng vậy đó. Rồi cái thương làm con người ta, nghe nói người ta trên đường từ ở bên nhà gái qua nhà trai dọc đường xá xa xôi, mà bây giờ đi xe mà không có máy lạnh là đủ chết. Còn ngày xưa mà nó đi ngựa, có bị tưởng tượng đi xe ngựa mà đi chừng 1000 cây số là lưỡi nó le ra tới ngực luôn, cổ le lưỡi. Bây giờ mà tôi nhớ tôi có biết một cái vị thượng tọa bên Mỹ, vì nó nói tôi hoàn toàn đồng ý, vì nó nói là một cái người nghèo, một người nghèo mà Âu Mỹ hôm nay sướng hơn ông Diệm với ông Thiệu ngày xưa. Tôi nghe tôi cũng chưa hiểu lắm, tôi hỏi cái vị đó trả lời thế này. Vì nó nói ông Diệm ông Thiệu ngày xưa đó, cái chuyện mà một lần ông đi nước ngoài, cái máy bay mà ông đâu có tốt bằng máy bay mình giờ, nó an toàn mà. Rồi cái ông ngày xưa làm gì có trụ mà chấm chấm dọc vẹt vẹt, ông đâu có xài cái touch screen như mình. Rồi cái xe của ông Diệm ông Thiệu đó, bây giờ còn, người ta vẫn còn cái xe của ông Diệm đi, vẫn còn chiếc nẹt, cái chiếc Mercedes là vẫn còn. Thì cái chiếc xe đó, nó không biết nó có máy lạnh hay không, mà nếu giả định là có, nó kêu cũng bể làng. Mà nó mát không đồng. Còn người ngày nay đó, trời, nó sướng biết là bao nhiêu. Bây giờ nó nghèo, nó mua ba cái thứ mà đào payment á. Ở bên Úc cũng biết, chứ bên Mỹ đó, có bị bỏ ra 5000, trời, cũng có bị kiếm một cái chiếc xe Nhật lộng lẫy luôn. 5000 bạc thôi. Máy lạnh là ngon lành. Máy lạnh thì ngon lành. Chỉ có tôi chưa giờ tôi mua hết, tôi đi toàn xe cho không mà, cho nên nó là xe có đặc điểm là cái gì cũng kêu trừ ra cái kẹt. Chứ còn mình nghĩ mà 5000 là cái xe coi như nó chạy là 4 bánh luôn đó. Thì coi như cái vị hoàng tử này khi mà thất tình khổ quá gì, trong lúc khổ là bao nhiêu trí tuệ trong 2 a-tăng kỳ coi như là không có xài được. Ghê không? Không xài được. Cổ quằn, cổ quại, cổ lê, cổ lết. Thì ngay cái lúc đó, suốt mấy ngày te tua như vậy, te tua tan tác và tơi tả đó. Thì tự nhiên cái khi mà cái khổ nó lắng xuống rồi đó, tự nhiên mới suy nghĩ, ủa, vô duyên mà lại vô lý. Ở đâu mà nó lầu ra cái khổ này hết trời? Tại vì mình có mặt ở đời này. Mà ở đâu mà mình có mặt ở đời này? Là do cái nghiệp tham ái đời trước. Mà nghiệp tham ái đời trước ở đâu nó ra? Là nó do 6 căn mà nó không có tu tập. Mà 6 căn ở đâu nó ra? Nó do các nghiệp thiện ác của đời trước luôn nữa, nó mới tạo ra 6 căn. Do các nghiệp thiện ác nó tạo ra 6 căn. Cho nên nó mình mới có thích, rồi tự thích, rồi mới tạo, tiếp tục nó tạo ra các nghiệp thiện ác. Nó cứ kỳ nhông là ông, kỳ đà là cha, các kẻ là mẹ, kỳ nhông, nó cứ vòng vòng. Nghe quán như vậy, nghe chứng độc giác. Khi nghe chứng rồi thì lập tức đương nhiên là nghe mới còn cái vụ khổ tâm, cái vụ thất tình mà tào lao vớ vẩn nữa. Nhưng mà tôi muốn nói là khi mà cái phiền não mà nó đang cơm, nó cũng không có làm gì được hết. Mà các vị thấy cái giây phút ngớ ngẩn của cái vị hoàng tử đó, mình thấy vị đó thua mình đó. Ai đời có thể tương tư và khổ tâm cùng cực với một bóng hình mà mình chưa từng thấy ngoài đời. Bây giờ thí dụ như mình chưa từng thấy, ít ra nó gửi email nó cho mình thấy, hoặc là mình lên Facebook mình vô trong cái account của nó, mình thấy cái mặt của nó, dầu nó đã là Photoshop. Bây giờ tôi mà tương tư con nhỏ Photoshop cũng có lý. Sẵn đây tôi cũng nói luôn là tôi đâu có, nhiều người hiểu lầm chắc tôi lên nó thường lắm, chả không, tôi hiếm, bây giờ nó hiếm, càng lúc này hiếm. Mà lâu lâu tôi vô trong đó mà tôi gặp mấy cái tôi nói là chắc bà con giận tôi chết, tại tôi ở xa cho nên tôi gọi là bị vô nhiễm, đồng vô nhiễm với nguy hiểm. Rồi nhiều cái người mình biết họ ở đời nó xấu quá gà, mà sao nó vô nó làm cái mặt của nó, tôi nhìn tôi thấy nó quá xa đã luôn. Tôi nói chết rồi, chết. Cái người không tu tập tự quán chính là vậy đó. người không tu tập tự quán, tức là sống đời toàn là photoshop hết, photoshop bản thân và cũng ngắm nhìn thế giới này qua những hình ảnh photoshop đấy. Nhưng mình khi biết nó rồi đó thì hết, mà bây giờ ít ra thì mình khóa một hình ảnh photoshop, tôi nghĩ nó còn thông minh hơn cái cậu hoàng tử hồi nãy nữa ấy, vậy mà có cái ghê chứ. Trong lúc mà cứ bị phiền não nó chi phối cái đầu nó mới sáng rồi, tới rồi nó sáng ra rồi thì nó chỉ là hiểu lầm thôi, sorry. Cho nên nếu có người hỏi tôi, họ muốn tôi diễn tả về cái quả vị thánh nhân, tôi nói tôi chưa đắc, nhưng mà nếu các vị muốn quá thì tôi dựa theo kinh mà tôi diễn tả đó, thì cái tấm những cái quả vị tôi đồ quần trước đi, thì mấy cái kia thì nó chỉ cô đậm thôi, cái quan trọng nhất quả vị tôi đồ quần, thì cái người phàm phu mà chứng đồ quần thì giống như là cái người mà hiểu ra một cái sự thật mà lâu nay mình hiểu sai vậy đó. Tức là nhìn con rắn, nhìn sợi dây mà tưởng con rắn rồi sợ, nhìn gò mối tưởng con cọp rồi sợ, nhìn cái tàu lá chuối khô tưởng mà bóng ma là sợ. Đấy. Nhưng mà khi hiểu ra đó là tàu lá chuối, đó là cái gò mối, đó là sợi dây thì không còn sợ nữa. Hoặc là đang đêm đi ngang nghĩa trang mà nghe một mùi hương, là nhìn một người con gái lộng lẫy thích, nhưng mà khi mà nhận ra đó là ma thì nó hết thích. Đại khái như vậy, nó gần giống như vậy, có nghĩa là khi mình nhận ra cái Rolex đó là Made in China đó thì không còn thích nữa, thì tôi đùa là vậy đó. Dứt thân kiến là sao? Là vị đó không còn thấy trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn là của ta, ta là sắc quẩn. Vị đó không thấy vậy nữa. Dứt cái thân kiến là như vậy. Vị đó thấy rằng mọi thứ do duyên mà có, đó là nguồn gốc. Còn về bản chất và cái cấu hình của nó là mọi thứ nó tồn tại bằng cách là chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt. Và cái thứ ba, chính vì mọi thứ nó chớp tắt cho nên nó không có đời sống, nó phải là một cái line mà nó là touch từng cái chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nó cộng lại thôi, những cái chấm thiện ác buồn vui, buồn vui thiện ác buồn vui, chớp tắt liên tục, do duyên mà chớp, do duyên mà tắt. Lúc đó thấy như vậy đó thì vị đó mới bình và bình tĩnh nhìn cuộc đời này. Có điều là vì chưa có hiểu hết tứ đế một cách 100%, cho nên vị này còn một tí ti thích, mà hãy còn có tí ti thích thì còn có tí ti bất mãn, chỉ vậy thôi. Rồi khi chứng quả la hán thì xong. Trong kinh nói với những người khách đường xa đi trong đêm tối mù mịt không thấy đường xá, bỗng nhiên trời nó chớp, lần đầu tiên thấy trước mặt mình có nhà cửa, có hồ nước. Họ biết chính xác trước mặt là cái gì. Rồi đó là sơ quả. Rồi cái trời chớp lần thứ hai thì cũng hồ nước đó, cũng những cái ngôi nhà đó, mà họ thấy một lần nữa, thấy lần này nó rõ hơn. Và chứng A-la-hàm nó giống như là cái trời chớp lần thứ ba. Họ kỳ này họ xác định rất rõ là cái hồ nước đó là rộng hay hẹp, lớn bé, nhà kia là nhà ngói, nhà lá, lần thứ ba thấy rõ. Và tới quả vị la-hán thì lúc đó trời đã sáng. Bây giờ không còn cái vụ mà lúc sáng lúc tối nữa, bây giờ thấy nó hiển hiện rõ ràng này, không còn hiểu lầm nữa. Còn khi mà chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta liên tục bị bủa vây bởi bóng tối, mà bóng tối đó là chính là cái nhận thức nền của chúng ta. Và các vị hỏi tôi nền nó là gì, nó ok tùy người. Có người sân là nền, có người tham là nền, có người bổng xỉnh là nền, có người ganh tị là nền, có người tài kiến là nền, có người ngã mạn là nền. Dĩ nhiên, mấy cái phiền não khác cũng còn nguyên, nhưng mà có anh được xem là nền. Có anh là nền nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, và hẹn lại kỳ sau.